Chiếc gối bí ẩn, chương 25, sự hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ricky địch truyền cua chỗ Jen, cô bé hoảng hốt khi Ricky tự nhiên xuất hiện, bỏ bạn theo gái, đúng là không coi bạn bè ra gì mà. Thomas thở dài nói, hy vọng chỉ có Ricky như vậy thôi, còn chúng ta vẫn tôn trọng bạn bè. Harry vừa dứt lời thì Tony rón rén bỏ trốn. Đứng lại, một mình thằng Ricky là đủ mệt rồi. Giờ lại còn Tony, theo, Mika nữa à, đứng lại mau lên. Harry, Thomas đồng thanh và đuổi theo. Bên phía Ricky thì Ricky kéo Jen ra chỗ khác, trốn Harry, Tony và Thomas. Jen bữa trước có bị sao không? Ricky cầm tay Jen hỏi han, cũng không sao, chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Mà nhìn lại mình đi chứ, nhảy từ tầng 2 xuống còn vác theo. Em nữa, lẽ ra câu đó phải nói à anh chứ? Jen rút tay lại, lắp bắp nói. Sao mày sướng thế, chả bù tao FA hơn 10 năm rồi. Nếu thấy không thoải mái thì cứ xưng bạn bè hoặc mày tao. Vậy luôn, đi, không cần khó xử vậy đâu. Ricky nói và cười để che giấu sự ngại ngùng. Không, từ giờ cứ xưng vậy đi, như là lớp lớn với lớp nhỏ trong trường đi. Jen nói, hả, V, vậy cũng được. C, còn, V, vụ hôm, đó, câu trả lời là, Ricky ấp a ấp úng nói. Giờ có lẽ chưa phải lúc đâu. Em sẽ trả lời vào một khung cảnh lãng mạn hơn. Jen nói xong liền xấu hổ rồi lấy hai tay ôm mặt chạy đi nhưng nghiệt ngã thay Ricky chỉ nghe tới đoạn. Chưa phải lúc đâu, là đã đứng hình, không nghe thấy đoạn sau và cũng không nhìn thấy gương mặt xấu hổ và vui vẻ của Jen lúc chạy đi. Tất cả những gì Ricky thấy chỉ là Jen nói. Giờ có lẽ chưa phải lúc đâu, rồi chạy đi, như một lời từ chối thẳng thừng. Đời đúng trâu thằng Ricky luôn, đúng là người tính éo bằng trời tính mà. Tới giờ vào học, em Ricky, lên bảng giải bài này cho cô coi. Cô Rosie, giáo viên toán, nói, dạ, Ricky trả lời như không có sức sống rồi bước lên giải. Ê, Ricky sao vậy? Tony nói nhỏ, biết chết liền, từ lúc gặp con Jen tới giờ là nó cứ như người mất hồn vậy. Harry nói nhỏ, Harry, Tony, tôi đã dặn là không được phép nói chuyện trong lớp mà. Đi xuống giám thị viết bản kiểm điểm mau lên, cô Rosie nói và dắt. Hai phạm nhân, Tony và Harry xuống, nhà ngục, mới nói có một câu mà đã bị kéo xuống. Uống trà, với giám thị rồi à? Hai thằng ngu đã hy sinh, Thomas nghĩ trong đầu và bắt đầu. Một phút mặc niệm, một lần nữa Ricky lại như, một tên nghiện bên bàn đèn thuốc phiện tới giờ ra chơi cậu còn không thèm ra khỏi lớp. Ricky cứ ngồi trong lớp với vẻ mặt chán đời, đám Harry bu lại. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Cậu phải nói đi chứ. Harry hỏi Ricky, Rick nếu con bé Jen đó có đá cậu thì cậu vẫn còn tụi tôi mà. Chúng ta vẫn là bạn bè của nhau mà. Tony an ủi Ricky, bỏ đi Rick, con bé Jen đó không xứng đâu. Bỏ đi, Thomas cố an ủi Ricky nhưng lỡ quá lời. Ai em đi, biết gì mà nói hả? Ricky hét lên, ui ra, Ricky xoa chỗ má bị thương, một miếng băng cá nhân rơi ra. Từ vụ của Jack, đừng lo, mình có miếng băng khác nè. Cami từ đâu bước tới, cầm theo miếng băng cá nhân. Cảm ơn, Ricky nói, ngồi im coi, Cami nói và dán miếng băng cá nhân lên má Ricky. Cảm ơn, Ricky ngượng ngùng nói, cảm ơn gì nhiều vậy? Cami nói và cười, đám Ricky cũng cười theo. Ricky cười vì xấu hổ, còn lại là cười Ricky. Jen ở ngoài nhìn thấy cảnh vừa rồi thì mặt buồn bã bước đi và hơi rưng rưng nước mắt. Tác giả đúng châu Ricky luôn, mà khoan, mình là tác giả mà nhỉ, chú em mau chóng khỏe lại đi nhé. Richard bước tới và nói. Richard, Ricky ngỡ ngàng nói, thôi, anh với Cami đi đây, nghỉ ngơi đi nhé. Richard nói và cùng Cami bước đi. Ricky lại như mất hồn khi thấy cảnh đó. Cách chương.